Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, tiết nhẫn ba người tổ. Sáng sớm, trên mặt biển bỗng nhiên nhiều hơn một tòa băng sơn. To lớn thể tích trực tiếp chặn đi thuyền lộ tuyến. Thuyền cũng không thể không ngừng lại. Đạo diễn, phía trước bị băng sơn chặn. Chúng ta muốn lách qua, sợ rằng sẽ chậm trễ thời gian một ngày. Đạo diễn nhìn trước mắt tòa băng sơn này, đột nhiên hưng phấn địa nói ra. Không, không muốn lách qua. Đây quả thực là phim chi thần ban cho lễ vật của chúng ta. Toàn thể xuống thuyền, bắt đầu chuẩn bị quay chụp. Đám người tất cả giật mình. Cái này đạo diễn thật đúng là có đủ điên cuồng. Đám người mặc dù có chút không muốn, nhưng là đạo diễn đều nói như vậy, tự nhiên vẫn là phải đi làm. Thế là đám người nhao nhao thao ra hỏa chuẩn bị xuống thuyền. Kakashi đứng tại cột buồm bên trên, ngắm nhìn kia tòa băng sơn, nhíu mày, tòa băng sơn này xuất hiện địa có chút kỳ quặc a. Kakashi sensei, lúc này Sasuke đi tới cột buồm phía dưới, nhẹ giọng kêu lên. Kakashi nhìn xuống dưới, nói ra, có chuyện gì không? Sasuke, có kiện sự tình nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Kakashi nghe vậy từ cột buồm bên trên, nhảy xuống tới, rơi vào Sasuke trước mặt, nói ra, chuyện gì? Chúng ta đi góc hẻo lánh nói đi. Sasuke nói phối hợp đi tới không ai một góc. Kakashi nghi hoặc, nhưng cũng đi theo. Kakashi sensei, lần này cùng Kaka gặp mặt, Kaka đã đem chân tướng nói cho ta biết. Sasuke thần sắc không hiểu nói. Kakashi nghe vậy hiểu rõ. Chuyện này hắn sớm đã có suy đoán. Hiện tại chỉ bất quá là nghiệm chứng mà thôi. Sasuke, Itachi lựa chọn con đường kia rất vất vả. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Sasuke nhẹ gật đầu. Nói ra, Kakashi sensei, ta minh bạch, ta đặt quyết tâm, trở nên mạnh hơn, đi trợ giúp Kaka. Những cái kia địch nhân, liền để ta thay Kaka toàn bộ ngăn lại đi. Sasuke trong mắt toát ra kiên nghị ngọn lửa. Hiển nhiên là hạ quyết tâm. Itachi nếu như biết người nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng. Bất quá chuyện này không thể nói cho người khác biết. Người trong lòng mình biết liền tốt. Hiểu chưa? Kakashi cười nói. Sasuke nhẹ gật đầu. Cái này một điểm hắn tự nhiên minh bạch. Itachi bây giờ làm thế nhưng là nội ứng công việc. Bại lộ lời nói, tuyệt đối không có chỗ tốt. Ta minh bạch, Kakashi sensei, ta nói cho ngươi những này là muốn nhờ ngươi một việc. Sasuke ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi. Sasuke thỉnh cầu, Kakashi tự nhiên có thể đoán ra. Bây giờ Sasuke vì Itachi khát vọng lực lượng, năng bái việc nhờ chính mình, lác đác không có mấy. Kakashi sensei, mời ngươi dạy ta mạnh lên đi. Ta biết Kakashi sensei rất lợi hại, cho dù là Kaka đều nói không là ngươi đối thủ. Năm đó còn một người áp chế Uchiha nhất tộc, ta tin tưởng, có Kakashi sensei tại, ta nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Sasuke ánh mắt trước nay chưa từng có chân thành, thấy Kakashi đều là một trận xúc động. Nguyên bản Kakashi là nghĩ đem Sasuke giao cho Orochimaru bồi dưỡng. Dù sao nguyên tắc chính là như vậy con đường. Kakashi không có thể bảo chứng nhất định dạy so Orochimaru tốt. Mà lại mình cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Lâu Lan kế hoạch đã nhanh đến nhanh đi thực hành thời điểm. Đến lúc đó mình năng lúc nào trở về đều không nhất định. Đối với Sasuke dạy bảo, chưa hẳn năng kịp thời. Chẳng qua hiện nay nhìn Sasuke cái dạng này, Kakashi thật đúng là không quá nhẫn tâm cự tuyệt. Bây giờ Sasuke không có trong nguyên tắc như vậy ngạo kiêu tính cách. Kakashi đối vẫn là 10 phần thưởng thức. Huống chi, Sasuke vẫn là Itachi đệ đệ. Vẻn vẹn bằng vào cái này một chút quan hệ, Kakashi cũng vô pháp đối Sasuke khoanh tay đứng nhìn. Trọng yếu hơn là, Orochimaru mặc dù trước mắt tinh lực đặt ở Kimimaro trên thân, nhưng là chưa hẳn liền đối Sasuke tuyệt vọng rồi. Nếu như Sasuke đi Orochimaru nơi đó, bị Orochimaru chiếm cứ thân thể, kia việc vui nhưng lớn lắm. Gặp Kakashi lâu như vậy đều chưa hồi phục. Sasuke có chút thất lạc. Kakashi sensei không nguyện ý sao? Kakashi thở dài, nói ra, Sasuke, dạy bảo ngươi tự nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá qua ít ngày, ta có thể muốn rời đi Konoha, làm một việc, cho nên không nhất định có thể một mực dạy bảo ngươi. Như vậy đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ chỉ bảo ngươi. Qua một thời gian ngắn ta sẽ viết cái tu hành kế hoạch cho ngươi. Đồng thời cũng cùng Fugaku tiền bối nói một chút. Tin tưởng dạng này liền xem như ta không tại Konoha. Người cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Sasuke nghe vậy thần sắc vui mừng. Nói ra, đa tạ Kakashi sensei. Kakashi cưng chiều địa sờ lên Sasuke tóc. Nói ra, cố lên nha, thời gian đã không nhiều lắm. Lão sư ta cũng đang cố gắng. Sasuke nghe vậy trong lòng có chút run lên. Bằng vào Kakashi sensei thực lực đều vẫn là không cách nào ứng đối sao? Quả nhiên, mình muốn đi đường còn rất dài. Kakashi sensei cũng không có lòng tin đối phó tức sẽ xuất hiện địch nhân sao? Sasuke hỏi. Kakashi lắc đầu, nói ra, Sasuke, địch nhân rất cường đại. Tương lai không chỉ là dựa vào ta cùng Itachi, càng cần hơn ngươi cùng Naruto. Cho nên, cố lên mạnh lên đi. Sasuke ngưng trọng gật gật đầu. Đối kia không biết địch nhân cũng có một điểm mơ hồ nhận biết. A lạc, Kakashi sensei, Sasuke, các ngươi tại nơi này làm cái gì a? Tiểu tuyết công chúa bọn hắn đã nhanh bắt đầu quay chụp. Naruto kêu lên, tới. Kakashi nói xong, quay đầu đối Sasuke nói ra. Tốt, Sasuke, trước chấp hành nhiệm vụ đi. Lần này nhiệm vụ kết thúc về sau. Ta dạy cho ngươi một cái thú vị nhẫn thuật. Sasuke nghe vậy nhẹ gật đầu. Trong lòng đối Kakashi nói tới nhẫn thuật tràn đầy chờ mong. Băng sơn phía trên, tiểu tuyết một đoàn người đã mặc vào đồ hóa trang. Đổi xong trang dung, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Tốt. Chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Nhìn xem trên trận như là thay đổi một cá nhân tiểu tuyết. Kakashi có chút vui mừng. Nguyên bản tiểu nữ hài cũng rốt cuộc tìm được mình thích nhất sự nghiệp. Bỗng nhiên, Kakashi nhướng mày. Có ba cỗ kỳ quái chakra ẩn tàng kia băng sơn phía trên. Kakashi không chút do dự. Tay phải hất lên. Trong nháy mắt thiên điểu ngưng tụ mà thành ngàn bản chiều lấy ba khu bay ra. Thiên điểu thiên bản, Sasuke ba người đều là sững sờ. Kakashi không sẽ vô cớ xuất thủ. Lúc này động thủ, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là, địch nhân đến, 99 căn thiên điểu thiên bản, phân làm ba phương hướng vọt tới. Mỗi cái phương hướng 33 căn. Đinh đinh đinh, thiên điểu thiên bản thu hút một mảnh trong đống tuyết. Nhưng mà truyền đến không nên có gì rào thanh âm. Mà là sắt thép giao tiếp thanh âm. Có người. Chỉ gặp kia ba cái địa phương bỗng nhiên nhảy ra ba cá nhân. Cái này ba trên thân thể người đều mặc màu trắng chakra áo giáp. Mà thiên điểu thiên bản ở phía trên không có để lại bất kỳ vết tích. Thật không hổ là Hatake Kakashi. Thật sự là xuất sắc cảm giác lực. Rouga Nadare tán thưởng một tiếng. Quả nhiên là ngươi, Rouga Nadare. Kakashi ngưng tiếng nói. Rouga Nadare không để ý đến Kakashi, mà là hướng phía tiểu tuyết nói ra. Hoan nghênh trở về tuyết chi quốc, tiểu tuyết công chúa, không biết lần này có không có mang về đến lục giác thủy tinh. Tiểu Yukimi chẳng có chút e ngại, xa xưa hồi ức lần nữa dâng lên trong lòng. Kakashi vọt đến tiểu tuyết bên người, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ tiểu tuyết bả vai, nói ra, tiểu tuyết. Yên tâm đi, có ta ở đây. Tiểu tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Hatake Kakashi, không biết lần này, ngươi có phải hay không cũng muốn giống lần trước như thế? Chật vật chạy trốn, Rouga Nadare giễu cợt nói. Kakashi lắc đầu, đối Rouga Nadare trào phúng mảy may không có để ở trong lòng. Năm đó mình vừa mới xuyên qua, còn không có hoàn toàn quen thuộc. Huống chi lúc ấy bất quá 14 tuổi, mà Rouga Nadare đang lúc tráng niên, lại có chakra áo giáp mang theo. cứ như vậy đều không có tướng mình lưu lại, cũng không cảm thấy ngại nói khoác. Quả nhiên, ếch ngồi đáy giếng, luôn luôn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Kakuyoku Fubuki nói ra, tuyết lở, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Sớm làm giết chết hắn, hoàn thành nhiệm vụ, Doto đại nhân thế nhưng là vẫn yêu chờ lấy chúng ta. Có đạo lý, như vậy, bắt đầu đi, Rouga Nadare cười nói. Kakashi kêu lên, Naruto, người đi đối phó cái tên mập mạp kia tuyết nhẫn. Sasuke, cái kia nữ ninja, Sakura, bảo hộ đám người rút lui. Vâng, Kakashi sensei, ba người tiếp lệnh, cùng kêu lên đáp. Naruto đối mặt mưa kẹp tuyết, mà Sasuke thì đối mặt Kakuyoku Fubuki. Kakashi nhìn lên trước mặt Rouga Nadare, tay trung thiên đình đột nhiên xuất hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.